Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta chia sẻ một cái đề tài gọi là đối diện nghiệp. Từ đây quý vị Phật tử có hỏi là ví dụ như là nghiệp nó đang đến với mình thì mình phải đối diện như thế nào để chúng ta có thể là bình an trước các cái bão tố phong ba của cơn sóng nghiệp. Quý vị, thì đây là tâm lý chung thôi của mỗi người, chứ thật ra mình nói là đối diện nghiệp thì thôi, chứ mình cũng đang đối diện với nghiệp. Có nghĩa là tất cả mọi người sanh ra ở trong thế gian này là đều đối diện với nghiệp hết, chứ không ai mà không đối diện với nghiệp. Ở đâu á, nó có hai cái chữ thôi, chữ nghiệp với cái chữ duyên. Cái chữ duyên á, đó là điều kiện để nó tạo ra một cái pháp. Còn cái chữ nghiệp đó là cái lực mà nó ẩn tàng cái sức mạnh ở phía bên trong để nó chi phối tất cả các loài chúng sanh hữu tình. Ví dụ như bất kỳ loài chúng sanh hữu tình nào cũng sống trong cái dòng nghiệp của loài đó. Nghiệp nó có ba cái dạng: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Và nghiệp nó có hai cái hình thức, một là nghiệp nhân, hai là nghiệp quả. Như vậy thì là bất kỳ ở nơi đâu mà trong cái sanh tử luân hồi thì nơi đó là có nghiệp hoạt động. Ví dụ như từ ở trên cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng xứ, địa ngục thấp nhất là địa ngục A Tỳ, thì nghiệp nó hoạt động từ nơi thấp nhất tới nơi cao nhất, không có nơi nào mà không có hiện diện của nghiệp. Cho nên là chúng ta đối diện với nghiệp mà chúng ta không biết. Ở đây quý vị muốn hỏi là đối diện với nghiệp ác mà không phải đối diện với nghiệp ác. Nó có hai cái đối diện. Cái đối diện khi mà cái quả ác nó đến, tức là đối diện nghiệp quả ác. Cái thứ hai nữa, đối diện với nghiệp nhân ác. Thì chúng ta làm thế nào để tốt nhất trong hai cái trường hợp đó? Chứ không phải là chúng ta đối diện với tất cả các nghiệp đâu. Đối diện tất cả các nghiệp. Nhưng mà đối với người tu tập á, thì nó có một cái loại nữa, là chúng ta đối diện với cái nghiệp nhân thiện và đối diện với cái nghiệp quả thiện. Người đời á, thì đối diện với nghiệp nhân thiện với quả thiện á, thì nó bình thường. Nhưng mà đối với người tu tập á, đối diện với nghiệp quả thiện á, thường thường á, là chúng ta bị nó chi phối. Ví dụ như á, cái quả thiện đến cho mình đẹp, mình giàu, mình quyền lực, mình thông minh trí tuệ hơn người, vân vân. Như đó là cái quả nghiệp thiện của mình, mà ngày hôm nay chính cái nhân nó sẽ biến nó trở thành quả. Nhưng mà mình á không khéo á, sống trong cái quả nghiệp thiện đó, nó lại là con đường cản trở con đường tu tập của mình. Chứ không phải là chỉ có quả nghiệp ác nó cản trở đâu. Quả nghiệp thiện nó trở nên nó hấp dẫn, làm cho mình tăng cái lòng tham, lòng dục lên. Nên á, mình khó mà tu thành đạo quả Bồ Đề. Đó là đối với cái người tu tập á. Còn cái người mà bình thường á, thì là đối diện trước cái quả ác và đối diện trước cái nhân ác mà mình xử lý sao cho nó tốt nhất. Còn người tu tập là đối diện trước quả ác, đối diện trước nhân ác, đối diện với cái quả thiện. Còn dĩ nhiên đối với người tu tập, đối diện trước cái nhân thiện thì là chúng ta dứt pháp phải làm. Có nghĩa là tất cả các nhân thiện lành thì mình đừng có bỏ sót bất kỳ một cái nhân thiện lành nào cả. Tức là ở trong cái cuộc sống, chúng ta thấy cái điều đó là điều thiện rất là nhỏ, nhưng mà nhiều cái điều thiện nhỏ nó sẽ hợp lại thành cái điều thiện lớn. Cho nên đối diện với bất kỳ cái điều thiện lành nào, dầu cho nhỏ nhất, chúng ta đừng có bỏ sót. Từ lời nói, cử chỉ, hành động của mình đối với thế giới quan xung quanh, nhất là đối với con người. Ví dụ như một cái nghiệp nhân thiện nhỏ, nhỏ xíu thôi, nghĩa là chỉ cái lời nói thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có chọn cái cách nói để đem lại lợi ích cho người ta, thì là chúng ta nói đó là không có thiện rồi đó. Có thể chúng ta nói không thiện không ác, nói phần hai. Nhưng mà chúng ta có thể nói thiện được, mà tại sao người ta không nói? Mà lại là nhằm khi người ta buông ra một cái lời nói ác, có nghĩa là nói mà có chủ ý muốn gây cái sự thiệt hại cho người khác bởi cái lời nói của mình. Cho nên đó, quý vị thấy là việc thiện lành nhằm khi mình muốn làm cái gì đó dao to búa lớn lắm, có nghĩa là mình làm gì đó cho nó phước dữ dội lắm, ví dụ như mình là cứu nhiều người, hay là cho hàng tấn gạo, hay là cho hàng trăm triệu đồng, vân vân. Cái thiện nó lớn á, nhưng mà mình lại chú ý đến những cái đó. Còn những cái thiện nhỏ nhỏ như lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, biểu cảm, giao tiếp, ứng xử, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta có thể chọn được một cái nghiệp thiện lành mà nhằm khi mình không có để ý, mình không làm, mà mình làm theo gì, làm theo cảm tính. Có nghĩa là lúc đó thích thì nói khác, không thích nói khác. Lúc đó thường nói khác, lúc đó không thường nói khác. Có nghĩa là chúng ta làm theo cảm tính, tâm trạng của mình, chứ chúng ta không có làm theo trí tuệ, tư duy, phân tích. Có nghĩa là cái này là điều tốt nè, thì chúng ta mới làm. Lời nói này tốt nè, thì chúng ta làm. Và mình cố ý mình làm, tức là cố ý nói lời nói tốt, cố ý có những hành động tốt, cố ý có những cái biểu cảm tốt, cố ý có những cái thái độ tốt. Cho nên đó là cái người mà tu tập đối diện trước cái nghiệp thiện á, là họ luôn luôn lúc nào cũng xăng tay áo vào để làm những cái nghiệp thiện đó, dầu cho nhỏ nhất, chứ không phải là chỉ có dao to búa lớn lắm. Nhưng cái người biết đường đi của nhân quả nghiệp báo á, thì họ mới thấy rằng cái nghiệp thiện á, nó lớn chưa chắc phải là cái sự việc lớn. Ví dụ như á, chúng ta có thể cho hàng tấn gạo, hàng trăm triệu đồng thì nó rất là lớn, nhưng chưa chắc phước bằng một tâm lượng lớn. Có nghĩa là tâm lượng lớn có nghĩa là chúng ta chỉ cho người ta 10.000, 20.000 hoặc 100.000, chưa tới 1 triệu nữa, nhưng bây giờ vẫn hơn cái người cho 100 triệu. Tại tâm lượng mình tâm lượng lớn, chúng ta cho tặng giúp đỡ với lòng từ bi thương yêu, với cái tâm không phân biệt, thấy ai khổ mình giúp, chứ không đây là cái người mình thích mình giúp, cái người không thích là giúp mình lựa cái này lựa kia, theo cái tâm của mình, theo cái sở thích của mình, theo cái dục của mình. Thì cái phước nó đem lại chưa chắc đã lớn bằng một người có tâm lượng lớn, bình đẳng trong tất cả pháp giới chúng sanh. Bất kỳ lời nào khổ và có duyên người ta sẽ giúp. Khổ có duyên nghĩa là gì? Chúng sanh khổ, mình ra tay cứu giúp là lòng từ bi. Nhưng có duyên là gì? Là cái đó nó đủ duyên để giúp mình mới giúp, không đủ duyên mình không có giúp. Ví dụ như có cô Phật tử đi chợ Bình Điền, nó về đây nè, cổ buồn, cổ la trời tức muốn chết luôn thầy. Sáng ra thấy người ta bán cá ngoài đường á, rồi lại con tính mua thả để cứu mạng sống các con cá đó. Nhưng mà cuối cùng cổ kêu cân xong cái lấy bóp tiền ra bỏ quên bóp nhà. Không đi đâu có tiền đâu mua, rồi đâu trả lại cho người ta. Đó là ngồi mình ấm ức mình tức, chứ thiệt ra cái đó không cần phải tức đâu. Mà mình đứng mình cầu nguyện với các con đó là mình đã hết sức cố gắng rồi. Còn các em là không có được cứu là tại vì không đủ duyên thôi. Chứ mình đã hết sức cố gắng rồi, nghĩa là mình trong lòng mình thật sự là muốn cứu. Còn có những người nữa, cái tâm bình đẳng cứu tất cả chúng sanh không phân biệt. Thì có một trường hợp nữa, đi ra ngoài chợ thấy cá mua hết trơn, về mà sao giường thả nè, trời sao thả thấy lật bụng ngửa bụng gì chết chân, còn có mấy con à. Cái hỏi sao là thả cá mà không có lựa con cá mạnh là không, kêu cân hết thao hết xô chứ không có lựa. Lựa mình mất bình đẳng, có nghĩa là tâm mình đó là tâm bình đẳng, tất cả chúng sanh cứu là cứu hết. Là trời ơi, ai đi cứu con cá chết. Cho nên đó là từ bi cũng phải có trí tuệ. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta cứu con nào sống được mới cứu, không sống được thì thôi tùy duyên nó đi. Cổ là sợ mất cái tâm bình đẳng với chúng sanh. À, loài nào con nào mình đối xử ngang nhau hết là mua từ, là từ đầu chợ mua vô, chứ không có đi lựa. Lựa cái con mà mình lựa lên bỏ lại đó, nó quán mình. Là đáng lẽ lựa tôi cứu tôi được rồi đó, mà bây giờ lựa mà bỏ lại. Mình là không có lựa bỏ lại, mà lựa là con nào sống được thì cứu con đó. Chứ con sống được cứu làm chi, con cứu được đâu mà cứu. Cho nên thấy con nào mà khờ, con nào mà không thể sống được á, thì thôi, mình cũng niệm Phật, cầu nguyện nói nhỏ nhỏ là ta muốn cứu mày dữ lắm, nhưng mà mày đâu có sống nổi đâu mà cứu. Nhường cơ hội cho con khác đi, quan hỷ đi. À, nhường cho con khác nhằm khi tâm quan hỷ đó lại là cái điều tốt cho con đó. Vì chứ giờ ổng không sống nổi thì sao cứu? Lật bụng rồi làm sao cứu? Vậy mà mua hết trơn, về thả nổi phình hết trơn. À, thấy tiếc, thấy uổng không? Nên quý vị là thấy là chúng ta đối diện trước cái lành thiện đó, thì mình nên có một tâm lượng lớn. Cho nên mình cứu giúp hay là ứng xử đối xử với tất cả những loài chúng sanh hữu tình, trong đó có con người, các con vật đó, là chúng ta hãy đem lòng từ bi mà mình đối đãi. Thì cái tâm lượng lớn đó, phước báo lớn, nghiệp thiện lớn với tâm lượng lớn đó. Còn cái số lượng mình cho bao nhiêu, mình tặng bao nhiêu, cho cái gì, quý hay không quý, vân vân, đó là tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là nó đủ duyên thì mình mới cho được. Còn không đủ duyên mình đâu có cho được đâu. Khi không đủ duyên thì mình quan hỷ mà cầu nguyện sự tốt đẹp đến cho loài chúng sanh đó. Ví dụ như là chúng ta không đủ duyên, nhưng mà mình thật tâm mình cầu nguyện cái tốt đẹp cho loài chúng sanh đó, chứ không phải là không đủ duyên cái là mình hất ngang bên, không phải nữa. Mình cũng thương yêu nhưng mà mang tính cầu nguyện thôi, chứ không có cứu giúp trực tiếp được. Tại vì nó chưa có đủ duyên. Nên trên đời này nghiệp nó phải có cái duyên, nên gọi là duyên nghiệp, duyên duyên nghiệp là gì đó. Nó phải có đủ cái duyên thì mình mới có thể ra tay cứu giúp được. Còn không đủ duyên thì làm sao ra tay cứu giúp được. Cho nên mình phải quan hỷ những điều đó. Mình cũng không đến, đừng có trạo hối về những điều đó. Ví dụ như chúng ta không đủ duyên mà mình phải làm, bắt buộc mình phải làm, mà giờ làm không được, chúng ta rất là hối hận về điều đó. Chúng ta bị trạo hối đó, nó là một loại tâm ác. Tại sao gọi là tâm ác? Tại vì nó làm cho chúng ta phiền não nhiều, làm cho chúng ta đau khổ nhiều. Thì đó, nó cũng loại tâm ác. Nó là sự, cái phần trạo hối á, nó ship về một cái dạng tâm ác. Tại vì nó làm cho mình đau khổ mà. Cái gì tâm nào làm mình đau khổ thì tâm đó là tâm ác. Cái đó là trạo hối. Còn cái tâm sám hối là tâm thiện. Nhưng mà tâm trạo hối lại là tâm ác. Sám hối là tâm thiện. Tâm sám hối nghĩa là thấy nó sai, mình muốn sửa, quyết chí sửa, một lòng ăn năn hối cải để sửa đó. Thì đó là cái tâm thiện, đó là tâm sám hối. Còn tâm trạo hối, ví dụ như là đáng lẽ đó là mình thấy nhà người ta để hở muốn vô ăn trộm. Thấy người ta đi rồi, cái mình la thôi để trời tối vô đi về vô ăn trộm. Ai nhà đâu, ta tới sáng ta chiều 5 giờ người ta về. Đến lúc đó đâu lấy đồ của người ta được nữa, bắt đầu bực. Mà sáng tại sao mình không lấy liền, ra đi cái là mình lấy liền đi là được rồi. Bắt đầu cái đó cũng là hối hận, phải không? Như thuộc về dạng trạo hối, phải không? Đó là một loại tâm ác, nhưng mà là cái tâm thiện lành. Hoặc là mình muốn làm một vấn đề thiện nào đó mà mình làm không được lúc đó, hoặc làm trễ lúc đó, bắt đầu mình hối hận miết về cái việc đó. Có nghĩa là mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái việc đó, nó làm cho mình đau khổ việc đó, thì đó cũng là trạo hối. Chưa cái gì này qua hay để nó cho qua, đừng có bao giờ mà chúng ta trạo hối về nó. Tại vì mình biết rằng nó không có đủ duyên. Cho nên nó đã không đủ duyên rồi thì dầu cho chúng ta cố gắng cách mấy đi cũng đâu có thực hiện được nó đâu. Cho nên đừng có bao giờ trạo hối mà đem lại cái sự lăng xăng ở trong tâm mình, tạo ra những cái phiền não không tốt ở trong tâm mình. Cho nên đó, người tu tập mà đối diện với cái nghiệp thiện á, là dứt phát người ta phải làm. Đó là nghiệp nhân thiện. Người ta tìm làm, nhưng mà nhắc với quý vị hãy làm với lòng từ bi. Cho nên mình làm một việc thiện nào đó, mình khởi tâm từ bi thương yêu trước đi. Hãy làm. Cho người ta cái gì á, thì là mình khởi tâm trước. Từ bi thương yêu người ta rồi mình hãy cho. Chứ mình đừng có cho mà nghĩ rằng là ta là người cho, người ta là người nhận. Thì lúc đó nó có sự phân biệt ứng xử đối xử. với nhau. Bắt đầu mình là người trên, mình cho dưới giống hệt như mình bố thí, mình thảy cho người ta. Chính cái tâm đó nó làm thu hẹp cái tâm hồn mình lại. Nó không xứng đáng với một cái người mà từ bi thương yêu chúng sanh mà cứu giúp mà cho tặng. Nên mình cho, người ta nói cho không bằng cách cho, là đang nói tới thái độ cho. Thái độ cho mình với lòng từ bi, thương yêu và giúp đỡ. Cho nên nhầm khi mình cho một cái nụ cười với lòng từ bi, cái đó cũng là cho đó. Ví dụ như thấy người ta buồn buồn mình cười một cái cũng là cho người ta nụ cười á. Nhưng mà cho với tâm gì? Tâm từ bi, rất là thương yêu. Người ta mình nở một nụ cười với một lòng từ bi, bàn bạc thương yêu, người ta nhìn vô người ta thấy nó nhẹ. Thậm chí là người ta thấy người, mình thấy người nghèo khổ, mình cho người ta 10.000 đi. Nhưng mà khi mình cho đó với đầy tâm thương yêu, lòng thương yêu, là mình có thể mình giúp được bao nhiêu đó thôi. Không phải là mình không có khả năng giúp, nhưng mà nhầm khi mình cũng không biết người ta làm sao. Cho nên mà mình không giúp thì mình ái nái. Nhưng mình cứ giúp đi với lòng từ bi thương yêu, chúc người ta cái sự tốt đẹp. Như hôm qua có ông nào, ông là ông ở đâu xa lắm, ở Tuốt, ở Trà Vinh hay gì á, mà đi xuống Bình Dương đi làm, mất giấy tờ tiền bạc gì hết, rồi từ Bình Dương đi xuống đây xin tiền đi về quê. Thế là ủa sao anh lạ ta, từ Bình Dương xa lắc xa lơ vậy, sao tới xuống chùa mình đi đây Bình Chánh Sài Gòn mà xin tiền lại xin tiền về tới đâu Trà Vinh á, đâu xa vậy? Thấy nó có việc cái gì đó nó bất ổn rồi. Ví dụ như ở trên Bình Dương mà không có tiền thì xin đâu có khu vực trên đó đi, mà từ đổ đường từ Bình Dương xuống đây mấy tiếng hồ nữa mà xuống tới này xin. Nếu mà xuống tới này được chắc về tới nhà được á, đây Trà Vinh cũng còn chút xíu nữa thôi à. Do đó mày thôi thầy cũng cho một ít, chứ giờ không cho người ta, người ta xin về quê tiền thôi mà, thôi kệ, mình gói ghém mình cho người ta ít vậy thôi. Chứ nếu mà biết rõ ràng người đó cần sự thật sự, cần vé xe hoặc là cần ăn uống trên đường hoặc cần cái gì nữa, mình cũng sẵn sàng mình xin quý Phật tử cho. Nhưng mà mình không biết, không biết là ai hết, người ta nói có một chiều vậy thôi. Nhưng mà thôi kệ đi, cũng chúc cho nó vui đi, nhiều chút cộng lại. Nhưng mình đã cho rồi không có gì thì chúng ta hãy cho với lòng từ bi, hãy cho tâm thương yêu, muốn giúp đỡ người ta. Có nghĩa là lòng thương thấy người ta khổ và lòng cứu giúp khi thấy người ta khổ, tâm cứu giúp thấy người ta khổ. Cho nên một người mà tu tập đối diện trước cái nghiệp thiện dứt pháp, mình phải làm với tâm từ. Cái đó là một cái công thức rất lớn mà làm lợi ích cho mình và làm an lòng cho những người nhận. Còn mình cho mà không có tâm từ á quý vị, thậm chí mình cũng dường đi nữa không có tâm từ á, nó cũng khó dữ dằn. Nói chung là khó đấy. Cái ông kia, ông cúng vô chùa mấy cái chậu bông, mà ông đòi đặt cái chỗ đó đó, dứt phát phải đặt cái chỗ đó đó, chặt đặt chỗ khác không được. Cái ông thầy chủ trì là thôi giờ dời cái chậu này đi sang đằng kia, đi chỗ này này. Ông là con chết thì thôi, chứ còn sống là không ai được dời chỗ này, chứ phải để chỗ này. Là cho ông kỳ gì? Sao phát biểu nghe thấy nó sao sao á. Trời ơi, đi cúng vô chùa cái chậu bông rồi mà phát biểu sao thấy nó sao sao á. Là thôi trả lại cho ổng luôn đi, sẽ nhận cái chậu bông này sao nó chua lét như chua lòm vậy ha. Quý hiểu không? Cho nên á, mình đã cúng dường, mình bố thí, mình cho, mình tặng, hãy với cái tâm từ. Thậm chí có một số trường hợp với tâm xã nữa, tâm từ với tâm xã. Ví dụ như mình cho người ta rồi là mình xả luôn, với từ bi thương yêu cho giúp đỡ rồi, rồi xả luôn. Nếu chúng ta không xả, nhắc hoài người ta cũng chết. Thầy gặp cái đó nhiều rồi. Cho người ta có một chiếc xe thôi hả, mà gặp ai cũng nhắc, 10 năm sau cũng nhắc. Rồi tôi cho ông đó chiếc xe đó, cho ông đó chiếc xe đó. mà chiếc xe đạp thôi à. Mà 10 năm sau vẫn còn cho chiếc xe, vẫn còn nhát. Cho nên đó quý vị, người ta nhận mình cho chiếc xe đạp thôi à, mà cứ nhắc hoài, gặp người ta nhắc, gặp ta nhắc, gặp ta nhắc gì, người ta cảm thấy cũng không vui đúng không? Ví dụ như là mình cho lần trước lần sau gặp lại thì mình nhắc một cái vậy thôi. Vậy nên gặp lần nào cũng nhắc, nhất là trước mặt mọi người á, người ta muốn nhắc trước mặt mọi người chứ người ta không muốn nhắc riêng gì cái người nhận xe đó. Vì làm cho cái người mà nhận đó họ thấy khó xử. Nhận có chiếc xe mà nhắc hoài cái mấy chục năm trời, còn nhắc hoài, nên xả bỏ đi. Tiền cúng vô chùa, cúng chậu bông cũng xả bỏ đi thôi. Ở đó thì ông thầy cũng đặt đâu, cũng đặt cúng vô chùa chứ không có đem ra khỏi chùa được đâu. Thì ở trong chùa người ta biết chỗ nào đặt cái nào cho nó phù hợp, cho nó đẹp cảnh quan thôi, chứ không ai muốn xấu đâu. À, cho nên nhưng mà cái người ta nghĩ khác. Người ta là muốn đặt ở cái vị trí gọi là trung tâm, một cái vị trí là ai cũng thấy đặt khuất không được. Đấy, đặt cái vị trí mà gọi là trân trọng vân vân. Vậy ông đâu có phải cái tâm ấy, mà đó là mình muốn thông qua cái đó để mà mình muốn có cái hình ảnh gì đó, rồi treo bảng rồi nữa chứ, ghi lên ai làm gì đó. Đó quý vị, cho nên á là thế gian nó cũng khó, nhiều vấn đề lắm. Nên quý vị á thấy đối với người tu tập á, thì trước cái nghiệp nhân nó là cho tặng, thứ nhất là phải có cái lòng từ bi thương yêu giúp đỡ người ta. Và có khi chúng ta cần phải xả bỏ, nhưng đã có giúp á, thì phải giúp với lòng từ bi, chứ đừng có giúp với tâm khác. Giúp với tâm khác á, thì cái sự giúp đỡ của mình nhằm khi nó không mang cái ý nghĩa trọn vẹn, không có với một tâm lượng lớn và không mang ý nghĩa trọn vẹn ở đó. Cho nên chúng ta có giúp đỡ, hãy giúp đỡ với lòng từ bi thương yêu. Rồi bây giờ đối với nghiệp quả thiện, với người tu tập nha, đối với nghiệp quả thiện, nghĩa là quả báo thiện á, nghiệp quả là quả báo thiện, thì mình tránh một cái trường hợp là chúng ta ngã mạng với quả báo thiện. Tránh cái trường hợp thứ hai, sanh tâm tham với quả báo thiện. Có nghĩa là chúng ta ngã mạng quả báo thiện, tức là mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, mình vừa giàu, vừa đẹp, vừa thông minh, trí tuệ, học giỏi, rồi gia cảnh phú quý, vân vân rất là nhiều. Mình hơn người ta hết á, bắt đầu mình có một cái ngã mạng. Có nhiều người ngã mạng thô, có nhiều người ngã mạng tế. Thô nhìn vô biết liền, thấy cách cư xử, cách ứng xử, cái ta đây, cái tự phụ của người đó đó, làm thấy nó rất thô. Cho nên có nhiều người là họ khoe khoang đồ thô lắm. Nghe là họ khoe là gia tộc lớn, rồi chức quyền, rồi là giàu sang phú quý, thậm chí bằng cấp vân vân. Nó ẩn tàng cái tôi ở trong đó để tạo nên cái ngã mạng của mình, mà đó là cái quả báo thiện mà thôi. Và khi chúng ta sống ở trong sự giàu sang phú quý vân vân, chúng ta kẹt ở trong đó. Kẹt đó nghĩa là gì? Bị nó quấn mình, giàu sang phú quý quấn mình, sanh ra tâm tham và chấp. Sanh tâm tham chấp, chấp nghĩa là muốn giữ cái đó lại, không muốn cho nó mất. Tham là muốn có nữa, có nữa, có nữa. Chúng ta sanh ra tâm tham chấp ở trong cái quả báo thiện đó, chứ không phải dễ dàng gì đâu quý vị. Cho nên á, cái quả báo thiện cũng là cái cản trở sự tu tập của mình á, chứ không phải là không đâu. Cho nên á, có câu là giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi đằng nào. Nên cái quả báo thiện nó đến với mình là một việc tốt, nếu chúng ta nghĩ biết nó là một phương tiện thôi, chứ nó không phải là cái mà để chúng ta dính mắc, nó không phải là cái để chúng ta tự hào, nó không phải là cái để chúng ta chấp thủ, nó không phải là cái để chúng ta ôm ấp. Đó là cái, nó là cái mà không phải là để chúng ta nô lệ với nó. mà nó chẳng qua là một phương tiện ở trong duyên mà mình đã tạo ra trong kiếp trước. Bây giờ đủ duyên, nó đến với mình. Mình xem nó như là phương tiện để tồn tại trong cuộc sống mà thôi. Giàu sang, sắc đẹp, phú quý, danh vọng, bạc tiền gì đó, thông minh, trí tuệ, sáng suốt gì đó, thì cũng chẳng qua nó là cái phương tiện giúp mình mà thôi. Cho nên nếu người nào nhìn thấy ở cái góc độ phương tiện, thì chính cái góc độ phương tiện đó nó sẽ làm cho chúng ta không dính mắc tiêu quả nghiệp thiện đó. Còn nếu mà mình không thấy được cái góc độ mà nó là phương tiện, mình cho nó là của cái, cho nó là tài sản cần phải nắm giữ, cho nó là cái mà mình cần phải được tự hào, nó cho mình, cho là cái mình cần là phải phải ngã mạng, coi người ta không ra gì về mặt sở hữu phước báo đó, là chúng ta chuốc lấy cái phiền não đối với mình mà thôi. Tại tất cả những cái đó nó cũng chẳng qua là trong hơi thở, cũng chẳng qua là trong cái thế giới vô thường, nó cũng chẳng qua là cái mà mình đó cần phải kiêng dè nó. Nó chỉ giúp mình cho cuộc sống tốt hơn thôi, chứ nó không giúp mình an lạc hơn. Cái quả báo của phước nó giúp mình cuộc sống tốt hơn, chứ không giúp cho mình an lạc hơn, không giúp cho mình giác ngộ hơn. Nó không có giúp cho mình là có cái bồ đề tâm hơn. Nó không giúp cho mình thanh tịnh hơn. Nó không giúp cho mình định tâm hơn. Mà đó chẳng qua là giúp cho mình một đời sống tốt hơn mà thôi. Nhưng đó là cái quả báo thiện lành của mình đã từng gieo nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho nên á, mình hãy coi nó như là phương tiện, là một nhân duyên, là một phương tiện. Khi mà mình sử dụng tốt nó thì phương tiện đó sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Bây giờ ví dụ nha, có một cái chiếc xe, nếu chúng ta cất ở trong nhà không á, chùm mền, thì cái chiếc xe đó cũng không có làm lợi ích được gì cho cộng đồng, cho chúng sanh nhiều. Nhưng chúng ta đem cái chiếc xe đó, chúng ta dùng cái phương tiện để đi chỗ này để kia làm từ thiện, hoặc là mình cho người ta mượn, hoặc là thậm chí mình cho luôn. Nhưng mà đúng nơi đúng người để người ta sử dụng cái đó để làm lợi ích cho cộng đồng, thì cái phương tiện đó chúng ta rất là thiện xảo để mà dựa vào phương tiện đó mà làm ra được lợi ích lớn cho mình và cho mọi người xung quanh. Thì cái quả báo của phước đối với mình cũng vậy, nó cũng là một cái phương tiện lớn. Nếu mình mượn nó làm phương tiện để làm ra những điều tốt đẹp, dù có tiền đi bố thí, đi cúng dường, đi giúp đỡ người khác, thì đó là một phương tiện rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi giờ đem cất tủ, mía ai xin đồng bạc không cho, gọi là kẹo kéo không ra, kéo kiệt. Cho nên nếu quý vị thấy á, trong những cái trường hợp đó là chúng ta không thấy nó là phương tiện, mà thấy đó là cái của mình cần phải được giữ. Giữ tới khi nào? Người ta giữ thôi chứ không cần thế khi nào nha, giữ tới mãi mãi. Cho nên có những người ta nói vui á, là những người đó không phải là những người đang sống, mà đó là những người chỉ có chuẩn bị sống thôi. Có nghĩa là các cái phương tiện ở trong cuộc đời này, xe để đi, tiền để xài, máy giặt là để chúng ta giặt, tủ lạnh là để đồ ăn, nhà để ta ở, giường để chúng ta nằm, nhưng không có dám xài cái gì hết trơn á. Mua để đó thôi, mua cái niệm mút xịn luôn, về để đó đâu dám nằm, nằm sợ mau hư, chảy chiếu đất nằm. Mua chiếc xe về chùm mền, không bao giờ dám đi đâu xe đó, đi chúng ta ôm thì đi chứ không bao giờ đi chiếc xe đó. Mà hãnh diện tự hào lắm, chiều chiều về á, lấy cái mền ra, rồi đầu lấy cái khăn, giặt giắt khô, nhúng dầu rồi vô lao cho xe bóng hới rồi lên ha. Rồi đậy lại, chùm mền lại. Cho nên mấy người mà mua xe cũ á, họ khoái xe chùm mền là chỗ đó đó. Mua 20 năm rồi, nhưng mà xe mới chát, chạy còn chạy anti. Nên quý vị hãy nhìn thấy tất cả những cái quả báo thiện đó chỉ qua là phương tiện của mình thôi. Nếu chúng ta sử dụng tốt phương tiện đó, nó sẽ đem lại nhiều cái phước báo, nhiều cái ý nghĩa cho cuộc đời này lắm. Tại vì chúng ta quả báo thiện mà, nên chúng ta đang gặt những điều thiện, nên lấy cái điều thiện đó chúng ta làm lại việc thiện. Thì cái điều đó là xử sự của người khôn ngoan. Ví dụ chúng ta có sức khỏe, lấy sức khỏe đó để phục vụ cộng đồng, giúp đỡ cho những người khác, dĩ nhiên để giúp cho mình tồn tại, giúp cho mình tồn tại và giúp đỡ cộng đồng. Rồi bây giờ tới các cái nghiệp ác nó tới nè. Đối với cái người đời bình thường á, nghiệp ác tới không sợ gì cái dằn lắm. Nghiệp ác tới là những điều bất như ý trong đời á, họ sợ dữ lắm. Có nghĩa là họ giái gian tam thiên vong mạng luôn. Gọi là vái tứ phương luôn á. Cái nghiệp ác tới đó, trời, họ niệm Phật là thấy thương lắm. Nói bình thường chẳng tưởng Phật tiên khi mắc nạn miệng niềm Nam Mô. Tức là họ là thấy thương lắm. Nhưng mà qua rồi cái là họ quên hết rồi. Còn mỗi khi quả báo ác nó đến á, là họ giật mình lắm. Và mỗi khi một nghiệp ác mà họ chuẩn bị làm á, không cần suy nghĩ, họ thích họ làm à. Có nghĩa là trước một cái nhân ác là chuẩn bị làm á, họ không cần suy nghĩ. Tại cái đó vấn đề đó họ thích, một cái vấn đề đó họ thấy cần thiết, đối với họ họ làm thôi. Ví dụ như trước một cái con vịt gà họ sẵn sàng cắt cổ mà ăn, tại vì là đó họ thích, họ nghĩ ra gà xé khoai ha, rồi vịt tiềm ha, vịt nấu chao ha. Họ nghĩ ra những cái món ăn đó đó, họ cảm giác rất là ngon, hưởng thụ những cái điều đó. Họ không cần phải suy nghĩ. Rồi đè nhỏ xuống, dặn cổ lên, nhổ lông cổ, cắt cổ. Không chích thuốc tê, không gây mê. Đè người ta cắt. Không có tê, không có gây mê. Đáng lẽ mua mũi thuốc tê về chích vô rồi cắt mà cho nó ấy. Không. Rồi hoặc là chụp thuốc mê ete rồi về chụp cho nhỏ. Không. Không tê, không mê. Rồi nhất là luộc cua ở trong cái chảo mà. Rồi bữa đó thấy cô kia, cô để cua ở trong chảo. Mà nhờ con cua chối lại rồi. Để vô, nhưng mà nó cũng quậy dữ lắm. Nhưng mà thầy thấy á, là luộc tôm kìa. Không phải luộc mà kêu bằng rang tôm á. Con tôm là con tép á, bự này nè. Ta rang, ta bỏ vô cái chảo, đậy nắp lại, bật lửa lên, có để muối trong nữa. Bắt đầu nó nhảy lên cái nắp chảo á. Cái cô cầm cái nắp này, cô đè xuống mạnh ấy, bung dội cái nắp lên. Tại mấy con tôm mà, con tôm sú á, lớn nó mạnh dữ lắm. rồi nó búng lên, bung bung bung bung bung, nó nhảy, nó tìm đường ra đè xuống. Rồi mai mốt đi mình sanh cái cõi nào đó, người ta bỏ vô chảo mình cũng bung bung bung lên kiểu đó đó nha. Nên người ta không cần nghĩ tới cái gì hết á, người ta chỉ nghĩ tới lợi ích, người ta chỉ nghĩ tới á là những cái người ta muốn thôi, người ta làm trước một cái nhân ác. Người ta không nghĩ tới một cái hậu quả, không nghĩ tới cái lòng từ bi, không nghĩ tới một cái gì hết. À, người ta làm thôi để thỏa mãn cái gì đó, để thỏa mãn lợi ích đó, đó. Thậm chí người ta lừa anh em, lừa người khác để lấy của cải vật chất của họ đó. Cho ta mượn đi 3 ngày ta trả, rồi mượn cái 30 năm sau chưa trả. Có nhiều người lừa, gọi là lừa trắng trợn luôn, giật người ta. Đó là chướng nghiệp ác, họ đâu có chùn bước, đâu có quyền lợi mà. Là hạ mình chút xíu thôi, họ lấy được bạc tỷ, mượn những người thân á, hứa đủ điều hết nhưng mà mượn gọi là giật luôn á. Nên có cô kia ở đâu, ở ngoài quận 3 gì đó, mẹ chồng tin tưởng dữ lắm. Hồi xưa á, nhiều năm trước này, năm cả chục mười mấy chục năm trước, khi về làm dâu nhà đó, mẹ chồng còn 50 cây vàng mới đưa cho cổ cất, là tao lớn tuổi rồi tao đưa cho con dâu út cất. Cái người bạn học của cổ hồi năm là mẫu giáo tới giờ luôn á, mới kẹt tiền kinh doanh gì đó, cũng khoe là mẹ chồng tao cho giữ 50 cây vàng để lấy uy tín mà khoe với bạn bè nó mượn. Rồi đi cho bạn mượn 50 cây vàng, rồi đầu đi làm vàng giả để cái tủ đó đó, biết mẹ chồng không xài. Tới 20 năm sau cổ hứa là mượn bất kỳ lúc nào, nếu mà cho hay trước 1 tháng nửa tháng thôi là người ta lo cho trả lại. Nhưng tới 20 năm sau, tới cái người mà mẹ chồng đó lớn tuổi mới cần 50 cây vàng đó quài lại, để nói chung là chia cho anh em hoặc nói gì đó đại loại là phải cần lấy lại. Cổ mới tán quán lên, chứ đưa vàng giả sao được. Nên đi quà báo cho bạn là tao sẽ lấy lại 50 cây vàng đó, tại mẹ chồng lấy lại sao đó. Cái đầu mới đầu hứa 3 tháng, cái 3 tháng qua nhắc, hứa thêm 2 tháng nữa, 2 tháng nữa qua nhắc, hứa thêm 1 tháng nữa, 1 tháng nữa qua nhắc, hướng là từng qua nhắc. Nói một câu là thất bại hết à, không có tiền trả. Cái là gì sao được, nói gì sao được. Cái người bạn là nói gì sao được. Cái cô mà mượn vàng á, cô nói đó, mày không đồng ý mày đi thưa đi, tao đi hậu cho mượn tay có 1 tấn giấy nợ nào đâu mà thưa. Người ta thế chấp bằng lòng tin mà, nên là mượn bạn bè, mượn anh em là thế chấp bằng lòng tin. Cho nên đó quý vị, trong những trường hợp mà ta không ký giấy cho mình đó, cái đó tình nghĩa mới lớn đó. Tại vì người ta tin tưởng mình bằng lòng tin, người ta tin mình. Có người là dám cho mượn cái gia tài luôn mà. Mà vàng bây giờ 50 cây chắc chả đuối quá à. Đuối thiệt đó nghe. Hồi đó đâu có mấy triệu 1 cây à. Còn bây giờ nghe đâu bạc trăm mà trả 50 cây nó chắc đuối thiệt á. Thì nhớ mỗi lần người chị thầy mua chiếc xe Honda rim mà là tem lửa rim 2 á, sản xuất tại Thái á, 6 cây rưỡi vàng đó, 24 á. Bây giờ 6 cây rưỡi vàng nhiều tiền lắm. Mua chiếc xe Honda bằng chiếc xe hơi hồi xưa. Nên quý vị á, người ta làm một cái việc ác mà người ta không nghĩ tới cái gì hậu quả của nó, không nghĩ tới bất kỳ cái gì của nó hết á. Nhưng mà đối diện trước cái quả báo ác, họ rất sợ, họ rất là khủng hoảng. Đó là người đời bình thường là như vậy đấy. Cho nên khi mà Phật Pháp đi vào trong đời, người đời học được Phật Pháp thì trở thành người Phật tử. Phật tử cũng là người đời. Nhưng mà người đời học được Phật pháp, biết được nhân quả nghiệp báo, biết được sự nguy hiểm của cái ác, biết được là những cái điều ác đó nó làm cản trở trên con đường đạo của mình, nó làm cho chúng ta mất đi lòng từ bi, nó làm cho chúng ta mất đi nhân cách nhân phẩm của một con người, nó làm cho mình mất lòng tin với những người khác, nhất là nhân quả nghiệp báo. Cho nên trước một cái việc mà cái nhân mà để người ta làm ác á, là người ta phải phân tích đánh giá, phải biết suy nghĩ, phải biết dừng lại một chút. Để mình xem cái sự việc đó làm lợi ích cho người ta, hay cái sự việc đó nó làm đau khổ cho người ta. Nếu những cái gì mà làm lợi ích cho người ta hay là không đem lại đau khổ cho người ta thì mình có thể làm được. Những cái việc gì mà đem lại sự đau khổ cho người khác hoặc là loài chúng sanh khác thì cái người mà tu tập á, họ dứt phát không làm. Họ dừng lại, dầu họ muốn tới cỡ nào muốn nó họ cũng dừng lại. Họ kịp thời kịp lúc họ dừng lại, dầu cho cái đó họ thích cỡ nào thích đi nữa. Ví dụ như thích ăn thịt con cá tai tượng mà còn sống, chiên lên mà bảo đảm đem ra cái dĩa mà cái miệng nó còn ngáp nè, quý thấy không? Nhà hàng ta chiên không? Làm cá xong, cầm cái đầu con cá vô chiên chín con cá rồi, đem lên cái dĩa mà con cá còn ngáp, cái đầu đó không có chiên, nó còn ngáp, cái mở miệng ngáp. Vậy đó mình gấp mình ăn. Rất là thèm cái món đó, nó tươi chèn ơi, nó tươi dễ sợ luôn ha. Thấy không? Thầy thấy ở trên TikTok hay vậy? Có một cô gái Hàn Quốc bắt con mực á, mà chấm muối tiêu chanh mực sống á, chấm muối tiêu chanh bỏ vô họng nhai, mấy con gâu mực á nó bám trên mặt nè, nó bung cái cây gâu đó, nó bám lại, nó không có muốn mình nhai đó đó, nó kéo ngược rồi ra. Vì mà gán nhai vô, nó bám trên mặt, nó bấu chỗ này, nó bấu chỗ kia, nhìn thấy tội dễ sợ. Nhìn cái hết muốn ăn. Cho nên thầy có ông Phật tử ở bên Mỹ, ông khoái là ăn đùi gà. Ông mua một con gà về, ở bển người ta hình như không có bán cái đùi không hay gì, bán nguyên con mà. Ông mua một con gà về, ông chỉ chặt hai cái đùi, rồi ông đem đi, ông chiên xào nấu nướng vậy ông ăn. Còn cái đó ông cho mấy bạn bè, cho ai người nhà đại lỗi là gì đó, ông ăn hai cái đùi không. Mà kỳ đó thầy qua Mỹ giảng, cái ông là thầy, thầy con nghỉ ăn đùi gà. Ý hỏi sao vậy? Là đó con thích ăn đùi gà dữ dằn. Trời ơi, gà mà chiên, gùi gà mà chiên nước mắm lên cái mà nó giòn nha. Đó. Một cái, hoặc là đùi gà nướng lên ha, tẩm đồ lên, ốp đồ lên, nướng lên ha. Đó, nướng, người ta nướng barbecue á. Hoặc là người ta dùng cái gọi là microwave á. Cũng được, nói chung là nhiều cái. Nó làm lên trời ơi, giòn rụm rồi ha. Hoặc là đùi gà nướng xong rồi đưa qua lò áp suất, nung lên cho cái xương nó mềm luôn, nhai luôn xương luôn đó, qua nồi áp suất. Ông là ông mê lắm mà giờ nghỉ, hỏi sao vậy? Là bữa đó con nằm bao, thấy khát nước quá trời, mở tủ lạnh lấy nước uống. Trời ơi, mở ra thấy nguyên một cô gái mà không có mặc gì hết trơn á, ở trong tủ lạnh con á, có hai tay mà có một chân một hà. Rồi con giật mình, quảng hồn giật mình, thức dậy mà hôi mà hả nhễ nhảy hết. cái ông ra ông mở tủ lạnh, ông ra mở tủ lạnh, ông thấy con gà của ông nằm đó, ông khứa hết đùi rồi, ông ăn hồi chiều rồi, còn lại có con đùi với hai cái cánh ở trên. Ông là từ đó về sau ông tở luôn, ông ăn cái đùi gà luôn á. Ông là ông nằm bao thôi, nhưng mà ông không dám ăn đùi gà luôn. Ông nhớ cái cảnh tượng mà ông mở tủ lạnh lúc nằm bao ra. Cho nên á, quý vị nhầm khi á, thì ông hỏi thầy cái hiện tượng đó là sao. Thầy nói là cũng không có sao, thầy không biết nó làm sao, mà chắc có lẽ là ông bà gì nhắc nhở đó. Ăn cái đùi cái là đứt mạng con, ăn cái đùi cái đứt mạng con, chắc ông bà mình nhắc nhở là thôi, con ăn ăn nhiêu đó cũng đủ rồi, dừng lại đi con rồi ha. Chắc vậy quá. Chứ giải thích làm sao giờ mình đâu có biết đâu, tại đâu có dùng thiên nhãn hay là dùng cái thần lực gì để mà biết được cái sự việc đó. Đâu có đi vào trong giấc mơ người ta được đâu biết. Vụ mơ mới nhớ. Có mấy ông kia đi lễ chùa, kêu thầy cho con chữ. Trời ơi, thầy tính đâu là viết chữ thư pháp Tết nè, viết chữ phúc, chữ phước, chữ lộc, chữ thọ, chữ tâm, chữ nhẫn, chữ hòa, chữ thương, chữ từ bi, hỷ xả, rồi ví dụ gì đó. Thầy lấy giấy ra, thầy tính viết rồi, viết cho ông chữ. Thầy lấy giấy ra cái mình viết, ổng là không phải chữ này, chữ khác. Ai nhà đâu, ổng nói số á, xin số á. Ổng là xin chữ, ai biết chữ gì, là trời số sao tôi biết được mà cho. Thế là tôi đâu biết được đâu, số đồng cho. Phải biết được tôi đánh luôn rồi cho làm chi. Vậy mà về cũng gán. Quay lại nói nhỏ nhỏ là giờ thầy không cho, tối nay thầy vào trong giấc mơ con thầy cho nha. Trời ơi, cái này còn đọc nữa nghe. Nói vụ giấc mơ đó, mình mới nhớ đó. Xin ngoài không cho, là dặn phải tối đi vào trong giấc mơ cho. Trời ơi, bởi giấc mơ như là điểm du lịch hay gì đó, cứ đi vào trong giấc mơ, bởi vì không biết giấc mơ của ổng ở đâu nữa đó nghe. Cho nên mình không biết giấc mơ người ta đang ở đâu nữa. Thôi cái vụ đi vào trong giấc mơ chắc ai mà đi nổi trong giấc mơ. Trời ơi, có gì phải đi được trong giấc mơ người khác là chắc mấy ông quậy mà ổng đi vô đó ổng quậy nát nước trong giấc mơ người ta chứ. Từ giấc mơ mộng đẹp ổng chuyển thành cái ác mộng cho người ta luôn à. Cho nên cái vụ đi vào trong giấc mơ đó đừng có đi nha. Ai biết cũng đừng có đi vô giấc mơ người ta, để người ta mơ mộng đẹp đi, chứ toàn là ác mộng ở trong không. Nên người tu tập á, quý vị trước một cái sự việc ác á, quý vị dứt phát phải dừng lại. Thứ nhất á, là nhân ác sẽ được bị quả ác. Thứ hai á, làm tổn hại lòng từ bi của mình trên khó, trên con đường đạo mà tu tập lắm. Cho nên trước cái ác dừng lại phải suy nghĩ. Cho nên cái người mà tu tập làm bất kỳ cái việc gì thì mình cũng phải suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy, trước khi làm một cái việc gì đến với người khác, chúng ta đổi cái vị trí cho nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người. Muốn đánh người ta, mình là đổi ngược lại, làm ta đánh mình thử mình nghĩ sao. Mình có chịu được không? Muốn hại người ta, mình quay ngược lại coi người ta hại mình tính sao. Muốn lừa đảo người ta, mình quay ngược lại coi người ta lừa đảo mình tính sao đây. Cho nên quý vị là người ta sẽ biết dừng lại trước những cái mà làm cho người ta đau khổ, trước những cái mà mình là làm cái sự việc đó mà người ta sẽ rất là đau khổ với sự việc đó. Cho nên nếu chúng ta biết dừng lại, đó là người tu tập trước cái nhân ác. Còn bây giờ cái người tu tập trước cái quả ác. Cái quả ác là gì? Là những chuyện bất như ý nó đến với mình đó. Vì biết trí tuệ, biết nhân quả nghiệp báo, nhất là ở trong kinh nhân quả nghiệp báo, nhân quả ba đời, mình mới thấy được rằng chúng ta bị cái ngày hôm nay là chúng ta đã gieo cái ngày hôm qua. Cho nên đó là sản phẩm của mình. cho mình chấp nhận, gọi là chấp nhận thương đau. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chúng ta đừng nên có cái thái độ không tốt đối với quả báo ác. Có nhiều người quả báo ác tới họ rất là sân si. Tại sao lại là tôi mà không phải là người khác? Họ sân si. Tại sao là tôi nghèo mà không phải người khác nghèo? Vân vân. Họ rất là sân si với quả báo ác. Quả báo ác có nghĩa là những cái đến với mình mà làm mình không có hài lòng đó, thì đó là quả báo ác. Cho nên ấy, cái quả báo ác mà nó đến với mình á, thì mình hãy bình tĩnh mà đón nhận, tìm cách hóa giải. Thường á, đầu tiên của một người tu tập mà hóa giải cái quả báo ác đó là bằng sám hối. Cái thứ nhất là sám hối. Cái thứ hai là bằng bình tĩnh đối diện. Trước hết phải sám hối thôi, tại vì đó là mình đã gieo nghiệp ác rồi. Vãng tích sự tạo chi ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân người ý chi sẽ sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Nghĩa là từ xưa đến nay chúng ta đã gieo nhiều rồi, đến bây giờ nói quả báo ác nó đến với mình đó, mình không phải vui vẻ chấp nhận đâu, quả báo ác không có vui nổi đâu. Nhưng mà bình tĩnh chấp nhận, có nghĩa là không chống lên nó gì cả. Bình tĩnh chấp nhận, tìm cách khôn khéo hóa giải. Mà trước mắt phải sám hối. Tại vì tất cả quả báo ác là điều do nhân ác mình làm ra nên đó, lỡ rồi. Mình đã làm, mình đã gieo rồi. Bây giờ là tìm cách mình sám hối. Sám hối cho bằng được. Không bao giờ lặp lại những cái điều nhân tương tự bị cái quả báo đó nữa. Chúng ta không lặp lại những điều đó. Một lòng mà mình sám hối. Bình tĩnh đối diện. Bình tĩnh là gì? Là mình hãy quan sát kỹ cái nó là cái gì cái đã. Cái sự việc xảy ra đến với mình đó là thực ra mình nói nó là quả báo ác thôi, chứ thực ra những cái trong đời sống mình không hài lòng. Mình nói gì cho đơn giản thì những cái trong đời sống mình mà mình không hài lòng thì đó là quả báo ác đó. Như vậy đó thì là chúng ta hãy bình tĩnh đối diện xem nó là cái gì, giải quyết như thế nào. Đừng có bao giờ giải quyết một vấn đề mà vấn đề đó mình không biết. Tự nhiên vấn đề đó vừa tới cái phản ứng liền, giải quyết liền mà vấn đề đó mình không hiểu, không biết. Không hiểu biết đừng bao giờ giải quyết. Giải quyết chỉ có giải quyết tầm bậy thôi à. Là tại vì chúng ta không hiểu biết về nó mà giải quyết, làm sao có tìm được phương án nào tốt cho nó đâu. Người ta chửi mình chưa hiểu nguồn cơn chân á, quay lại là chửi lại hoặc đập người ta liền. Là giải quyết liền đó. Thử ơi, tại sao nó chửi? Lý do làm sao? Rồi phải tìm hiểu, phải thông cảm, sao đó, rồi từ từ. Còn đằng này chửi mình câu, chửi lại câu. Thậm chí quay lại bóp người ta nữa. Rồi nó rùm beng ra bao nhiêu thứ luôn. Giống như cái vụ án gì mà báo đăng đó. Hai đứa nhỏ con đi học sao mà quýnh lộn. Đứa này về nói ba đó, là kia đánh nó thôi. Vậy mà rút dao ra rượt qua nhà người ta, rồi quánh nó bệnh, đâm chém nó bệnh. Hai bên có người chết hết, hai nhà. Trừ hai đứa nhỏ, nó quánh lộn đâu đi, chuyện đó là bình thường. Mấy đứa nhỏ nhỏ nhầm khi mấy ông lớn lớn, ví dụ mình học lớp 3, lớp 4 thì cái ông lớp 6, lớp 7 đọc, mày đâu dám đánh đó, trời mặt mày sợ đó. Bắt đầu nổi máu anh hùng rồi. Sao không dám? Thách mày cũng không dám. Rồi bắt đầu á, ồ mấy ông ngoài ông đốc suối dữ lắm. Rồi hai ông đánh nhau mà không có cái chuyện gì hết trơn á, hai ông có xích mích gì nhau, chỉ có mấy ông ngoài suối dục thách rồi nói xeo nói cấn tăng á, nổi máu anh hùng rơm. Quanh về cái nói với ông già, rồi hoặc là anh em gì đó, rồi nạnh ai nó dắt dao dắt mát đi qua đâm chém đánh, trở thành hai gia đình tan thương, ai cũng ở tù. Là có người chết luôn. Cái chuyện có ở đâu? Bình tĩnh đi. Giống như con bị đánh, bình tĩnh đi khoan, dắt tay nó qua bên kia, kêu nhỏ ra sao mày đánh lộn, mày nói tao nghe coi. Này nọ, con hai bên nó kể hết đầu đuôi câu chuyện nó ra sao, lúc đó đánh đâu có muộn đâu. Mà nếu nó kể ra hết rồi thì thấy nó chuyện lãng xẹt thôi, nãy ông nào nói về thôi chứ. Là hai ông đâu có ông nào đấy đâu, mấy ông lớn suối. Rồi hai ông đập nhau chứ hai ông đâu có mâu thuẫn gì đâu. Nổi máu anh hùng thôi à, đập thôi à. À như vậy thôi đánh ai nữa. Vậy chứ ba nó đâu có suối, nhà nó đâu có suối đâu quánh nhà nó. Hiểu không? Hai đứa đi học ở đâu không mà cha mẹ ở nhà làm muốn chết luôn, có ai suối con mình đánh lộn đâu. Nhưng tại sao lấy dao đây rượt qua bên nhà của người ta quánh nó bệnh, đâm chém nó bệnh. Mình thấy không? Giải quyết một vấn đề mà không hiểu vấn đề đó là vấn đề gì. Chúng ta phải tìm hiểu vấn đề, bình tĩnh đối diện trước một cái vấn đề mà mình bất như ý. Rồi á là xem xét lúc đó mình hiểu rồi có thể quyết định khác lúc ban đầu đó. Chứ làm gì làm phải nghe người ta nói đi. Khi người ta nói rồi đó thì mình hãy quyết định. Có những người phả lắp luôn, không không tôi không có nói, dẹp dẹp không cần nói, không nói dẹp dẹp đó, xử là xử thôi chứ không cần nói gì hết. Đừng để cho người ta nói đi, coi người ta nói cái gì. Khi người ta nói mà thấy hợp lý thì thôi, hợp lý thì xử cũng đâu có sao. Nhưng có nhiều người đó là xử luôn, không có cần, dẹp dẹp dẹp luôn, cần nói. Nên trước một cái quả báo ác á, là mình phải sám hối, bình tĩnh đối diện với nó và tìm hiểu nguyên nhân gì mà sanh ra cái quả báo đó. Cho nên từ đó về sau đừng có làm nguyên nhân đó nữa. Dù mình bị người ta chửi vì lý do kiếp trước mình chửi người ta, ví dụ như vậy thì đừng bao giờ chửi người ta nữa, dầu cho bất kỳ là ai. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền, tu rị ma ha, tu rị tu rị ta bà ha liền. Tu tịnh khẩu liền, từ đó sao không nói ai chứ, không chửi mắng ai chừng á. Bây giờ bị người ta chửi lại khó chịu quá trời, nó xỉ vô mặt mình, nó chửi mất, gọi là mất mặt. Nên nói quý vị hỏi là mình cái thái độ sao đối với cái nghiệp ác đó đó, nãy giờ mình nói đó, thái độ rồi đó. Cho nên đối với người tu tập đó quý vị, trước mắt á là đừng có bao giờ đổ thừa người khác, mà hãy nhận lỗi về mình ở trong quá khứ. Tại những điều bất như ý mà đến mình ngày hôm nay là do lỗi của mình trong quá khứ. Cho nên đó là chúng ta hãy sám hối, tức là xin lỗi những cái sự việc ở trong quá khứ mình đã từng làm, chứ không phải than thân trách phận, rồi quán trời trách đất, rồi là tung đòn sức chiêu trả đũa đâu. Những cái đó không phải là hành động của người khôn, không phải là hành động của người trí, mà đó là những người bình thường nhằm khi còn tầm thường. Nó sẽ đem lại những cái hậu quả khó lường cho mình và những người thân của mình. Mà nếu lúc đó có ăn năn hối hận nhằm khi nó bị muộn, nếu không có trí tuệ thì ăn năn hối hận nó sẽ rất là muộn màng. Thôi giờ chúng ta nghỉ đi, ngày mai mình còn phá tu. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại tiền bạc quý vị báo cơ quan chức năng. Còn muốn biết rõ thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái phần quà yêu thương cho mọi người. Hôm nay chúng ta cũng phát được 50 suất học bổng và 50 phần quà cho các em học sinh khó khăn ở tại tỉnh Bến Tre. Thầy mới về từ chiều. Chúc quý vị rồi hôm qua thì cũng phát học bổng nhân thiện cho 131 em cũng ở tại tỉnh Bến Tre, để trước khi mà địa giới hành chánh thay đổi, cho nên là các cái dự án cũ thì mình phải giải quyết luôn, nên không vậy thì giải quyết cũng gần hết các cái dự án đây tới cuối năm, vì các em học sinh học bổng cho xịt đạp hoặc là các cái tài trợ để cho kết thúc trước 1 tháng 7. Sau đó ta có cái chương trình khác. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.